Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1560. Lúc này Trần Phi đã không còn loại cố ý mềm mại yếu ớt. Thêm dung mạo của cô ta quả thực rất đẹp. Thoạt nhìn quả thực chọc người đau lòng. Bỗng nhiên, đỉnh đầu của cô ta truyền đến âm thanh của người đàn ông. Cần giúp một tay không? Trần Phi ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông lên tiếng kia. Trong nháy mắt cô ta quên cả khóc. Chỉ thấy trên người của người đàn ông trước mắt mặc đồ sang trọng. Giá trị xa xỉ, thân hình cao gầy, tuy tướng mạo có chút âm nhu, nhưng chỉnh thể mà nói, ngũ quan vẫn rất đẹp trai. Chủ yếu nhất là Trần Phi nhìn trúng thân phận của anh ta. Người đàn ông này cô ta biết, chính là em trai của Phạm Nhật Minh vừa mới rời đi. Phạm Hoàng Anh, Trần Phi quyết tâm muốn trèo lên nhà giàu có. Cho nên chỉ cần là công tử nhà giàu, cô ta đều bỏ rất nhiều thời gian đi điều tra. Huống chi là nhà siêu cấp giàu có như nhà họ Phạm như này. Cô ta đã sớm điều tra rõ ràng. Trong lòng của Trần Phi nghĩ trăm vạn điều. Cô ta vừa nhìn đã hiểu hàm nghĩa trong mắt Phạm Hoàng Anh. Qua việc vừa rồi với Phạm Nhật Minh, hiện tại cô ta không khỏi có chút mừng rỡ. Tuy rằng cô ta không thể câu được con cá lớn Phạm Nhật Minh kia. Thế nhưng dầu gì Phạm Hoàng Anh cũng là một trong những người thừa kế của nhà họ Phạm. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nếu như cô ta có thể có quan hệ cùng người đàn ông trước mắt này, vậy chắc chắn cũng có thể từ đó thu lợi không ít. Con hát vốn là vô tình. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Trần Phi rất nhanh thì từ trong sự sỉ nhục phục hồi lại. Nhưng M, lúc này vì chiếm được Phạm Hoàng Anh thương tiếc, khóe mắt cô ta vẫn đeo giọt nước mắt như cũ. Nhỏ giọng một tiếng. Phạm Hoàng Anh cúi người xuống. Rất nhanh bế cô gái lên. Chân ủa người ta hình như trẹo rồi. Không đi được. Trần Phi tung ra nũng nịu. Tận lực đến sát Phạm Hoàng Anh. Đem hơi thở nóng rực toàn bộ phả vào giữa cổ người đàn ông. Quả nhiên, Phạm Hoàng Anh cầm giữ không được. Anh ta hầu như muốn dán môi lên trên mặt cô gái. Cười trêu, vậy để anh ôm em đi nhé. Anh thật là xấu. Trần Phi quá biết nên trêu chọc một người đàn ông thế nào. Ngón tay cô ta thành thạo vẽ vòng trước ngực Phạm Hoàng Anh. Quả nhiên, tiếng thở dốc của người đàn ông bên tai cũng nặng lên. Ngay sau đó, Phạm Hoàng Anh lập tức ôm cô ta sải bước ra ngoài. Mặc dù cô ta cũng không biết Phạm Hoàng Anh muốn dẫn cô ta đi đâu. Thế nhưng vào lúc này trong lòng Trần Phi vô cùng đắc ý cùng chờ mong. Chỉ cần phát sinh quan hệ cùng người đàn ông này, sau này cô ta có thể ôm lấy đùi cây to nhà họ Phạm này rồi. Trần Phi ở trong ngực người đàn ông, vẻ mặt cười đến tham lam cùng âm u, nhưng mà cái này Phạm Hoàng Anh lại cũng không nhìn thấy. Cách chương.